Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, khai nguyên cuộc chiến. 13, Đại Tộc Trưởng nhìn quanh mọi người, cao giọng nói ra, chư vị đạo hữu, lần này khai nguyên thành cuộc chiến, ta ba thủ tộc tổn thương gân động cốt, trăm vạn tu sĩ gặp nạn. Đều là vì phục sinh khai nguyên tiên tổ chi niệm. Lần này ý niệm trong đầu từ xưa có chi. Mỗi lần có tu sĩ vì đạt thành lần này mục đích, động tạo thành tử tổn thương trăm vạn ngàn vạn. Thật là ta ba thủ tộc đệ nhất đại tai họa ngầm. Bản tôn dùng thân thuyết pháp, khuyên bảo chư vị đạo hữu, nếu là phục sinh khai nguyên tiên tổ, vạn hồn quy nhất hậu, tuyệt đại đa số cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân hồn phách đều hào vô ý thức, ngay cả là chúng ta đẳng cấp cao tu sĩ hồn phách cũng chỉ là giống như phân hồn loại tồn tại, không hề tự chủ chi lực, như là đã là tự do tự tại tu tiên giả, cần gì phải làm một cái xác không hồn loại phân hồn. Ta bối tu tiên chính là vì tiêu giao thiên địa trong lúc đó tự do tự tại, cần gì phải mua dây buộc mình, đem chính mình luân vì người khác một đám hồn phách. Bởi vậy, bản tôn lúc này tuyên bố, từ nay về sau, cấm bất luận cái gì tu sĩ bất quá phục sinh khai nguyên tiên tổ ý niệm trong đầu. Phàm là đàm luận việc này người, luận tội cắt lưỡi, huyết luân trận bị liệt là cấm trận, phàm là ghi lại trận này điển tịch công pháp, toàn bộ tiêu hủy, phàm là một mình tìm hiểu, truyền thụ trận này người, hết thảy luận tội đương làm giết. Trong điển tịch, về khai nguyên tiên tổ truyền thuyết, toàn bộ ban xóa bỏ, không cho phép bất luận kẻ nào, dùng bất luận cái gì hình thức, lại nói, chính thức chấm dứt hậu hoạn. Khương Sầm nghe vậy liên tục gật đầu, đại tộc trưởng cách làm rất có quyết đoán, chỉ có như ấy mới có thể chảm thảo trừ căn, triệt để đoạn tuyệt hậu nhân dẫm lên vết xe đổ khả năng. Chúng ba thủ tộc nhân hoan hô tung tăng như chim sẻ. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng không hy vọng phục sinh khai nguyên tiên tổ, không hy vọng mình và bên người hết thảy nhân vật đều bởi vậy biến mất trên thế giới này. Đại tộc trưởng tiếp tục nói, bản tôn đã thiên cực, cũng là thần hữu. Từ nay về sau, lợi dụng thiên hữu vì danh, vô luận là với tư cách đại tộc trưởng có lẽ hay là đại tế ti, bản tôn đều đối xử tử tế bộ hạ cũ, hai phái ân oán đã muốn hóa giải, từ nay về sau hóa thù thành bạn. Dừng can qua, đại tộc trưởng hướng Lộc Hoàn đại hộ pháp hỏi, Lộc Hoàn, thần hữu kỳ thật cũng là bản tôn một bộ phận. Ngươi có bằng lòng hay không tiếp tục hiệu chung với bản tôn? Lộc Hoàn cúi đầu trầm mặc một lát, đột nhiên hắn ngẩng đầu lạnh lùng nói ra, ngươi là đại tế ti thì như thế nào? Bổn hộ pháp cũng không hiệu chung với bất luận kẻ nào. Bổn hộ pháp chỉ thuần phục tại khai nguyên tiên tổ. Khai nguyên tiên tổ cho ta tất cả ba thủ tộc nhân tổ tiên. Phục sinh khai nguyên tiên tổ, theo lý thường nên tính chết. Đại tộc trưởng cả giận nói, hắn trong giây lát đánh về phía Lộc Hoàn đại hộ pháp. Người còn ở giữa không trung, liền sáu trưởng đều xuất hiện, kéo lê từng đạo lợi hại linh quang. Những này linh quang bện thành một trương tấm cực lớn thiên võng, từ trên trời giáng xuống đem Lộc Hoàn đại hộ pháp bốn phía bao phủ. Lộc Hoàn kinh hãi, thân là đại tu sĩ hắn, cũng không dám cùng đại tộc trưởng đấu pháp. Hắn lập tức thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hư ảnh, đã nghĩ thoát đi nơi này. Nhưng mà, thiên võng vậy mà đem phía dưới không gian phong ấn. Lộc Hoàn biến thành hư ảnh, bị một cổ rất mạnh vô hình chi lực, ngạnh xanh xanh đánh trở lại. Lộc Hoàn hoảng hốt, vội vàng cuồng thúc một cổ chân nguyên, hóa thành hùng hồn trưởng lực, liên tục vài trưởng đánh ở đằng kia thiên võng thượng, có khác một tay cầm lợi kiếm loạn chém một trận, ý đồ mau chóng xé rách thiên võng. Nhưng mà Thiên Võng Linh Quang lại không gì phá nổi. Ngay vị này đại tu sĩ đều không thể làm gì. Hơn nữa, Thiên Võng tới lúc gấp rút nhanh chóng co rút lại, lưu cho Lộc Hoàn không gian càng ngày càng nhỏ. Lộc Hoàn trong nội tâm một hoành, hắn đột nhiên vẫn không nhúc nhích, trên đỉnh đầu lại bay ra một đoàn hơi mờ nội đan. Trong nội đan lờ mờ còn có một tiểu nhân thân ảnh, cùng Lộc Hoàn giống như đúc. Đây là Lộc Hoàn tu luyện nguyên đan. Tại đây sống chết trước mắt, hắn rõ ràng bỏ qua thân thể, dùng nguyên đan chạy trốn. Nguyên đan chung quanh linh quang lóe lên, sau đó tự hư không tiêu thất tại chỗ cũ. Sau một khắc, nguyên đan vậy mà thông qua Thiên Võng khe hở, xuất hiện ở Thiên Võng bên ngoài. Mà cùng lúc đó, Thiên Võng co rút lại phía dưới. Sắc bén linh quang đem Lộc Hoàn đại hộ pháp thân thể cắt thành vô số bầm thây. Lộc Hoàn dùng nguyên đan thuấn di thần thông, vô cùng nguy hiểm tránh né cái này một sát kiếp. Sau đó lập tức hóa thành một đạo độn quang, cũng không quay đầu lại cấp tốc thoát đi. Đại tộc trưởng nhìn qua đi xa nguyên đan, hừ lạnh một tiếng. Lúc này đây hắn không có lại ra tay đuổi giết. Đại tộc trưởng lạnh lùng nói ra, bản tôn đã muốn nói, về sau ai còn muốn phục sinh khai nguyên tiên tổ, chính là luận tội đương làm giết. Cái này Lộc Hoàn chính là như nhau, còn có ai muốn cải lời bản tôn mệnh lệnh? Mọi người lặng ngắt như tờ. Đại tế ti cái kia chút ít dư bộ tu sĩ, tận mắt nhìn đến Lộc Hoàn đại hộ pháp như vậy, đại tu sĩ đều bị một chiêu phía dưới hủy thân thể. Ở đâu còn dám phản đối? Kiến phong xử đà, gió chiều nào xoay chiều nấy. Người đã bắt đầu đổi giọng, lớn tiếng ca tụng lấy đại tộc trưởng anh minh thần võ. Là ba thủ tộc nhân đại cứu tinh, đối mặt mọi người kính sợ. Giữa không trung đại tộc trưởng vê dâu mỉm cười, bao quát đại địa. Từ nay về sau, cả ba thủ giới, cái này tấm rộng lớn bao la bát ngát đại địa, đều muốn do hắn đến chúa tể. Cái gì phi thăng, cái gì vĩnh sinh, đều tạm thời không cần cân nhắc. Vốn chỉ là phân thân hắn, thật vất vả thoát ly chủ thân khống chế. Cả ngày chờ đợi lo lắng, sợ bị chủ thân đồng hóa. Hôm nay rốt cục đảo khách thành chủ, cắn nuốt chủ thân hơn phân nửa thần hồn, đã trở thành một cái chân chân chính chính độc lập người. Hắn tốt hơn tốt hưởng thụ phần này độc lập, phần này tự do, cùng với cái này tấm giang sơn, cái thế giới này. Về phần mặt khác đẳng cấp cao tu sĩ quan tâm nhất phi thăng đại kế, hắn bây giờ còn cũng không phải rất sốt ruột. Thân là hóa đan kỳ tu sĩ hắn, thọ nguyên cũng so nguyên đan kỳ tu sĩ lại thêm gấp bội. Thiên địa tiêu giao, tung hoành thế giới, chẳng phải khoái chăng? Đại tộc trưởng thì thào tự nói, thực không nghĩ ra cái kia thần hữu, vì sao một lòng muốn phục sinh khai nguyên tiên tổ. Hoài tinh đạo trưởng ho nhẹ một tiếng, hướng đại tộc trưởng chắp tay thi lễ, nói ra, thiên hữu tiền bối, phục sinh khai nguyên tiên tổ âm mưu đã muốn phá giải. Chúng ta bàn cổ giới tu sĩ, bản là vì tìm kiếm phi thăng chi lộ mà đến. Hôm nay biết được ba thủ giới cũng không phi thăng chi môn. Đã như vậy, chúng ta lúc này hướng tiền bối chào từ giã, ít ngờ nữa liền phản hồi bàn cổ giới. Đại tộc trưởng nhìn lướt qua cách đó không xa bàn cổ giới mọi người, bỗng nhiên lạnh lùng nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chư vị đã cho ta ba thủ giới là địa phương nào, tùy ý bọn ngươi vãng lai. Bọn ngươi trong tay dính không ít ba thủ tộc nhân máu tươi, làm sao có thể toàn thân trở ra? Hoài tinh đạo trưởng biến sắc, nói ra, tiền bối lời ấy ý gì? Chúng ta cũng là bất đắc dĩ, mới bị cuốn vào ba thủ tộc hai phái ân oán bên trong. Hơn nữa, chúng ta một mực có âm thầm cùng tiền bối hợp tác. Lần này phá hư đại tế ti âm mưu, chúng ta cũng xuất lực không ít. Tiền bối chẳng lẽ là muốn qua sông đoạn cầu? Đại tộc trưởng cười lạnh một tiếng, lại nói, tự tiện xông vào bản giới, vơ vét bản giới bảo vật. Cái này là tử tội. Niệm tại bọn ngươi có công, tội chết có thể miễn, nhưng mang vả không thể trốn. Như vậy đi, bản tôn mở một mặt lưới. Các ngươi muốn đi có thể, nhưng bảo vật hết thảy lưu lại. Nói xong, đại tộc trưởng thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Khương Sầm. Nhất là vị này Khương đạo hữu, những này kỳ lạ quý hiếm cổ quái bảo vật, toàn bộ đều muốn lưu lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?